đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 125, Kỷ Tiên Thần, linh lực thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên số mệnh giả. Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn xem xét Kỷ Tiên Thần. Độ kiếp cảnh 9 tầng. Trời sinh vô địch chi tâm. Nhận định mình mới là muôn dân phía trên duy nhất thần tiên. Cực độ tự phụ. Sinh ra ở thiên tiên phủ. 100 tuổi kim đan. 200 tuổi nguyên anh. Chính là thiên tiên phủ từ trước tới nay mạnh nhất thiên kiêu. Một mực bế quan tu luyện. Cho đến chính ma hai đạo khai chiến. Không thể không xuất thế. Nghe được Ngọc Thanh Tông Quan Vũ chính là đệ nhất thiên hạ tu sĩ. Đặc biệt tới khiêu chiến. Thiên tiên phủ mạnh nhất thiên kiêu. Đợi đã nào. Hẳn là Chu Sát La Cầu Ma thiên kiêu chính là người này. Hàn Tuyệt nói. Trưởng giáo. Giết La Cầu Ma cái kia người có phải hay không gọi là Kỷ Tiên Thần. Cửu đỉnh chân nhân lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tin tức truyền đi quá xa. Rất nhiều tin tức cũng đã mất đi. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ. Hắn chú ý tới một chút. Kỷ Tiên Thần cực độ tự phụ. Thiên tiên phủ thừa thãi tự đại điên cuồng. Trước Quý Lãnh Thiền cũng tính cách tự phụ. Lại nói tiếp hai người này đều là một mực lưu lại thiên tiên phủ. Cho đến tu vi đại thành mới xuất thế. Cái này thiên tiên phủ xem đến so với Hàn Tuyệt trong tưởng tượng muốn nước sâu. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong người mạnh nhất. Rất nhanh liền tập trung Kỷ Tiên Thần. Hắn trực tiếp nhắm mắt. Bắt đầu mô phỏng thí luyện. Cửu đỉnh chân nhân chứng kiến hắn nhắm mắt. Cũng không có đã quấy dày. Cho là hắn nói ra suy nghĩ của mình. Trước mắt tại cân nhắc. 10 hơi thở thời gian sau đó. Hàn Tuyệt mở to mắt. Khẽ nhíu mày. Cái thằng này có ít đồ a. Trách không được có thể chu sát đại thừa cảnh tầng 4 La Cầu Ma. Mấu chốt nhất chính là Hàn Tuyệt từ trên người hắn cảm nhận được một loại khí phách. Tin tưởng vững chắc bản thân vô địch khí thế. Loại khí thế này trong chiến đấu cực kỳ dọa người. Hàn Tuyệt không cách nào nháy mắt giết hắn. Tam thanh chu thế thêm thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ đều xuất hiện. Vừa mới chu sát hắn. Phải biết rằng cái thằng này cũng mới độ kiếp cảnh 9 tầng. Hàn Tuyệt độ kiếp cảnh tầng 7. Vượt qua 2 tiểu cảnh giới. Không thể nháy mắt giết. Hàn Tuyệt cảm nhận được áp lực. Hắn nhìn hướng cửu đỉnh chân nhân. Nghi hoặc nói. Còn muốn nói đấy sao? Cửu đỉnh chân nhân ngẩn người. Lắc đầu. Đứng dậy rời đi. Xem bóng lưng của hắn. Hắn tựa hồ có chút phiền muộn. Hàn Tuyệt đã bất chấp hắn. Mà là đang suy tư thế nào ngăn cản Kỷ Tiên Thần. Đúng lúc này. Hàn Tuyệt đã nghe được tiếng tiêu. Có người ở thổi tiêu. Ấy tiếng tiêu tràn ngập sơ xác tiêu điều khí thế. Phảng phất đang công tác chuẩn bị một cuộc đại quyết chiến. Hàn Tuyệt đem thần thức quét ra đi. Phát hiện Tuân Trường An. Hắc Muốn. Dương Thiên Đông tựa hồ cũng không có nghe được tiếng tiêu. Đạo hữu. Có cường địch đột kích. Làm sao bây giờ? Độ Khổ thanh âm bay tới. Ngữ khí tràn ngập căng thẳng. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hẳn là chỉ độ kiếp cảnh tu sĩ có thể nghe được. Là Kỷ Tiên Thần tại thổi tiêu. Hàn Tuyệt truyền âm cho Độ Khổ. Nói. Không có việc gì. Ta đi xem. Có thể chu sát La Cầu Ma. Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong ngoại trừ Hàn Tuyệt. Tuyệt không người thứ hai có thể ngăn cản. Hàn Tuyệt trực tiếp biến mất tại tiên thiên trong động phủ. Ngoài mấy chục dặm, dãy núi liên miên, một gã thanh y nam tử đứng ở giữa sườn núi vách núi trước. Lâm phong mà đứng, hắn mái tóc màu đen trường đến eo bộ, tung bay theo gió, khuôn mặt thanh tú, có loại tao nhã nho nhã khí chất. Hắn tay trái bị thua đến sau thắt lưng, tay phải lơ lửng giữa không trung. Trong lòng bàn tay có một cột màu xanh trúc tiêu chuyển động. Hàn Tuyệt xuất hiện sau lưng hắn. Nói, đạo hữu ý gì? Thanh y nam tử quay người. Mắt lé hắn, cười nói. Tại hạ thiên tiên phủ Kỷ Tiên Thần. Nghe được Ngọc Thanh Thánh Tông có một vị tên là Quan Vũ đại tu sĩ. Chính là đệ nhất thiên hạ. Ta nghĩ cùng đấu pháp. Luận bàn một phen. Hàn Tuyệt hồi đáp. Quan Vũ. Hắn sớm rời đi rồi. Đã có hơn 100 năm. Hắn đi đâu vậy? Đi đối phó ma đạo rồi. Vậy các hạ cùng ta luận bàn một phen thế nào? Không thương tổn tới tính mạng. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Có thể nghe được tiếng tiêu của ta. Tất nhiên là độ kiếp cảnh. Mà ta lại nhìn không thấu được ngươi tu vi. Ngươi tất nhiên rất mạnh. Đúng không? Quan Vân Trường. Hàn Tuyệt trầm mặc. Hắn bắt đầu suy tư thế nào đánh bại Kỳ Tiên Thần. Người này cực độ tự phụ. Nếu đánh bại hắn, có thể hay không đem chọc giận. Nếu như không thể không tru sát hắn, có thể hay không chọc giận Thiên Tiên Phủ. Kỳ Tiên Thần khẽ cười nói. Yên tâm, ta tuyệt không giết ngươi. Thật cuồng. Hàn Tuyệt cau mày nói. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi có thể hay không dây dưa không ngớt. Đến nỗi diễn biến thành cừu hận. Kỳ Tiên Thần cười đến càng thêm vi diệu. Nói. Sẽ không. Thực không dám giấu giếm. Ta đã vô địch thiên hạ. Lao. Loại lời này như thế nào nói ra khỏi miệng a? Hàn Tuyệt đối với Kỳ Tiên Thần sinh ra một tia kính ý, bàn về ra mặt. Cái thằng này tuyệt đối với vô địch thiên hạ. Như vậy đi, ta và ngươi so đấu linh lực. Lấy trưởng đấu pháp, người nào lui về phía sau một bước, người nào coi như là thua. Kỳ Tiên Thần cười tủm tỉm nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem trúc tiêu cất kỹ. Tay phải giơ lên hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút. Nói, đi bầu trời a, để tránh phá hư đến Ngọc Thanh Thánh Tông. Tốt, hai người thả người nhảy lên. Qua trong giây lát liền nhảy đến trên Vân Hải. Ngọc Thanh Thánh Tông chủ phong một tòa cung điện bên trong. Độ Khổ cũng đang khẩn trương đang xem cuộc chiến. Kỳ Tiên Thần, Thiên Tiên Phủ cái vị kia đệ nhất thiên kiêu vậy mà xuất thế. Trảm Thần đạo hữu phiền toái lớn rồi. Độ Khổ ưu sầu nghĩ đến, nếu Hàn Tuyệt đánh bại, hắn muốn đừng xuất thủ. Nếu như Kỳ Tiên Thần muốn đối phó Ngọc Thanh Thánh Tông, hắn lại nên làm như thế nào? Đáng chết, cái này cái tông môn hoặc là không có việc gì, hoặc là liền gặp được loại đại sự này. Trên Vân Hải, trời cao mà tráng lệ, Hàn Tuyệt cùng Kỳ Tiên Thần đứng đối mặt nhau, cùng nâng lên tay phải, lẫn nhau cách xa nhau 10 trượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người cùng điều động linh lực. Oanh, Vân Hải bị đánh tan, quét sạch mấy trăm dặm. Hai người áo bào điên cuồng cổ động, hai cỗ mênh mông lực lượng oanh đụng vào nhau. Xung quanh không gian sinh ra nhiệt độ cao thiêu cháy loại vặn vẹo tình cảnh. Hai người cùng nhíu mày, hai người đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Đối phương có chút mạnh mẽ, Kỳ Tiên Thần bắt đầu tăng lớn linh lực. Hàn Tuyệt cũng giống như thế. Ta muốn thế nào diễn? Hàn Tuyệt xoắn suýt rồi. Kỳ Tiên Thần thầm nghĩ. Ta có muốn hay không toàn lực? Có thể hay không trọng thương đến hắn? Hai người ý tưởng biến hóa cơ hồ nhất trí. Đều đang là đối phương cân nhắc. Theo hai người linh lực càng phát ra cường đại. Ngọc Thanh Thánh Tông bị kinh động. Rất nhiều đệ tử phi đến không trung. Nhìn về phương xa Hàn Tuyệt hai người. Phù Tang Thụ xuống, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An mấy người cũng bị kinh sợ đến. Ngộ Đạo Kiếm, Hình Hồng Tuyền theo trong động phủ chạy đến. Cửu Đỉnh Chân Nhân vừa mới chuẩn bị dẫn đầu các trưởng lão tiến đến trợ giúp. Độ Khổ đột nhiên ngăn bọn hắn lại, trầm giọng nói, người này là Thiên Tiên Phủ đệ nhất thiên kiêu, tuyệt đối độ kiếp cảnh cường giả, bọn ngươi đi lên liền là chịu chết. Tiêu Dao nghe xong, có chút hoảng hốt, hắn từng cũng là Thiên Tiên Phủ đệ nhất thiên kiêu. Thế nhưng thời gian hắn còn chưa lớn lên. 5.000 năm trước đệ nhất thiên kiêu lại kém xa thua kém hơn đương kim đệ nhất thiên kiêu. Cái này truyền đi, ai dám tin? Hàn Tuyệt chú ý tới Ngọc Thanh Thánh Tông động tĩnh. Quyết định không hề diễn. Mãnh liệt bộc phát, oanh, Kỳ Tiên Thần sắc mặt đại biến. Lập tức toàn lực thúc giục linh lực. Hắn toàn thân run rẩy. Lại không có trong nháy mắt bị ép tới lui về phía sau. Không được, ta vậy mà ngăn không được. Kỳ Tiên Thần kinh hãi. Nho nhã thanh tú khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, linh lực của hắn trực tiếp bị Hàn Tuyệt lục đạo linh lực đánh sơ xác. Hắn cùng theo lui về phía sau. Bên trong thân thể khí huyết dung chuyển. Khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt. Mặt lộ vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Cách chương.